Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 237, chương 237. Theo đuổi không bỏ, Bình Phàm không ngừng chạy trốn. Liên hắn cũng không biết mình trốn đến nơi đó. Thẳng đến hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn biết. Tên kia cũng tìm không được nữa vị trí hắn. Rất may mắn tạm thời Bình Phàm thoát đi Triệu gia cậu ấm đuổi bắt. Thở phào một cái, Bình Phàm ngừng lại. Hắn là không biết mình trốn đến nơi đó. Hoàn hảo phía trước hắn phát hiện một cái làng. Vị lão nhân này ngài khỏe. Xin hỏi ta có thể ở chỗ này tá túc một đêm sao? Lão giả nhìn Bình Phàm liếc mắt. Hậu sinh tử. Gần nhất nhưng thần giới không yên ổn. Đương nhiên Bình Phàm minh bạch chuyện gì xảy ra. Lão ỷ vào yên tâm. Tại hạ tuyệt không phải loại người như vậy. Tại hạ nhưng với thề với trời. Ở Bình Phàm một phen khuyên. Vậy cuối cùng lão đầu đồng ý Bình Phàm ở. Thu xếp ổn thỏa tất cả, Bình Phàm nỗ lực thông qua chủ tớ khế ước liên hệ Tiểu Bạch. Thế nhưng kỳ quái là Tiểu Bạch cũng không trả lời. Liên hệ không có kết quả, Bình Phàm không thể làm gì khác hơn là buông tha. Cũng không biết Tiểu Bạch ba người bọn hắn trốn tới nơi nào. Lúc này Tomoe Shika thành phát tiết một trận Triệu gia thiếu niên. Chính là dọc theo tại lấy Bình Phàm lưu lại khí tức đuổi tới. Chết tiệt tên, Triệu Thông tung hoành minh giới nhiều năm như vậy. Lần đầu muốn nhận đối phương làm nô, cũng dám cự tuyệt, nhớ tới hốc mắt trái một quyền kia. Triệu Thông liền cảm thấy nổi giận, tiểu tử bị để cho ta bắt lại, ta sẽ nhường ngươi minh bạch công kích chủ tử hạ tràng. Thương cảm Bình Phàm, cứ như vậy bị điều động nội bộ làm người ở người. Cũng không biết Triệu Thông đuổi theo lúc, hắn biểu tình là cỡ nào đặc sắc. Vậy trên đại viên mãn vị thần, cùng phổ thông thần cấp cường giả khác biệt lớn nhất chính là trưởng khống. Bọn họ trải qua linh hồn thuế biến, có thể đối với xung quanh tất cả trưởng khống nhập vi. Nếu như trên đại viên mãn vị thần trưởng khống phạm vi là 100 km, vậy cao cao tại thượng chủ thần nắm trong tay phạm vi có thể là toàn bộ đại lục. Cái loại này trưởng khống được xưng là tuyệt đối trưởng khống. Cùng lĩnh vực so với cách nhau một trời một vực. Đây cũng là trên đại viên mãn vị thần. Thực lực nếu so với phổ thông thần cấp mạnh mẽ nhiều lắm nguyên nhân. Tự như cùng thần cấp cùng không phải thần cấp hữu vô lĩnh vực kém. Lại nói Bình Phàm ở này cái vô danh trong thôn nhỏ. Quá không tranh quyền thế sinh hoạt. Phía sau thôn là một mảnh núi hoang. Có người nói núi hoang cách mỗi một tháng liền từ trên núi truyền đến âm thanh kỳ quái. Có người nói đó là tiếp đập. Có người nói đó là tiếng khóc. Nói chung không có ai biết đó là cái gì. Đã từng có ba cái gan lớn thôn dân tìm thanh âm đầu nguồn đi kiểm tra. Kết quả chỉ đã trở về một nhân hay là điên điên khùng khùng. Từ nay về sau không còn có người dám đi kiểm tra nguyên nhân. Ngày hôm nay đang tu luyện, Bình Phàm bị cưỡng ép từ minh tưởng giữa kéo ra ngoài. Bởi vì thanh âm kia vậy mà xuyên thấu ý thức Bình Phàm hải. Làm dùng đến linh hồn Bình Phàm trên. Khiến trong tu luyện hắn. Suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Bình Phàm nhíu mày một cái. Nghe bên ngoài vậy như tố như tiếng khóc đã nói. Bình Phàm vậy mà cảm thấy linh hồn rung động. Hảo âm thanh kỳ quái. Một giây kế tiếp Bình Phàm liền tiêu thất. Khi lần nữa Bình Phàm hiển hiện thân hình lúc, bản thân của hắn ra hiện tại một chỗ vách đá phụ cận. Thanh âm đầu nguồn chính là từ nơi này phát sinh, nhưng là khi Bình Phàm chân chính tới gần nơi này lúc, vậy mà hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ thanh âm gì. Bốn phía chỉ có một chỗ trơn chuột vách đá, liền ở Bình Phàm chuẩn bị buông tha lúc, một bó kép pô đánh vào trên vách đá dựng đứng. Đột nhiên trên vách đá hiển hiện ra một gã người mặc đồ trắng nam tử. Nam tử kia tay cầm một bính lợi kiếm. Theo nam tử vũ động, mỗi lần vũ động đều sẽ đồng phát ra làm người ta linh hồn tiếng kinh hãi hưởng. Bình Phàm vậy mà không sự tự quyết bị loại tràng diện này hấp dẫn. Lâm vào như si mê như say sưa hoàn cảnh. Linh hồn như phiêu phiêu dục tiên. Bình Phàm căn bản không biết bản thân của hắn là lâm vào linh hồn rung động trong. Khi trên vách đá nam tử kia khởi vũ sau khi kết thúc. Tất cả phảng phất hư không tiêu thất. Theo kiếm vũ nam tử tiêu thất. Bình phàm từ linh hồn xa vào trong thanh tỉnh lại. Thật đáng sợ, linh hồn mê hoặc. Không nghĩ tới ngay cả chính ta cũng không cẩn thận trúng chiêu. Vậy phổ thông thôn dân một ngày rơi vào trong đó, sợ rằng sẽ lúc đó trầm luân. Thảo nào vậy duy nhất kẻ sống sót sẽ điên điên khùng khùng. Theo Keppo dần dần biến mất, kiếm kia múa cũng không có xuất hiện nữa. Bình phàm lại đợi một đêm, nhưng là kiếm kia múa cũng không có xuất hiện lần nữa. Xem ra thật muốn chờ lần sau đêm trăng tròn rồi. Đối với lần này bình phàm cũng không nóng giận. Trở lại trong thôn tiếp tục hắn tu luyện. Lần linh hồn ngoài ý muốn rơi vào nào đó trong mê hoặc. Ngược lại khiến cho hắn đối với linh hồn cảm ngộ càng thêm khắc sâu chút. Lúc này hắn đối với một mực ca ở bình cảnh thanh nhạc huyền ảo. Ngược lại có mới cảm ngộ. Thanh nhạc huyền ảo là một môn chuyên môn linh hồn công kích huyền ảo. Bình phàm có loại trực giác. Lần ngoài ý muốn cũng có thể trợ giúp hắn đột phá cái này một bình cảnh. Cuộc sống ngày ngày vượt qua. Bình phàm im ắng chờ đợi một lần vách đá dựng đứng kiếm vũ đã đến giờ tới. Lại nói Triệu Thông dọc theo bình phàm khí tức một đường tìm tới. Thế nhưng thời gian một tháng những khí tức kia sớm đã tiêu tán. Bất quá Triệu Thông rất có kiên trì. Hắn tin tưởng cái tên kia đang ở phụ cận. Trên đại viên mãn vị thần thức phạm vi rất rộng. Muốn so với bình thường thượng vị thần phạm vi đại thể. Nếu như đơn thuần so đấu thần thức, Triệu Thông thần thức phạm vi nếu như bình phàm thập bội tả hữu. Triệu Thông đến mỗi một chỗ, đầu tiên thả ra thần thức mình, tra tìm tên kia tung tích. Bình phàm như thường lệ chờ đến lần sau vách đá dựng đứng kiếm vũ thời gian. Bình phàm sớm liền đi trước chỗ kia vách đá lẳng lặng chờ đợi. Hắn có loại dự cảm lần này vách đá dựng đứng kiếm vũ đối với hắn mà nói. Có lẽ là một lần cực kỳ trọng yếu cơ hội. Đang ở cùng một ngày, một bộ dáng thiếu niên người đột nhiên ra hiện tại ở bình phàm chỗ làng phụ cận. Người này liếc nhìn tình huống bốn phía trực tiếp biến mất. Cùng tháng quang lần nữa phủ xuống thời giờ. Vậy trên vách đá dựng đứng đúng giờ xuất hiện một nam tử quần áo trắng ở trên vách đá khởi vũ. Nam tử kia phong độ chỉ có. Mỗi một lần khởi vũ nhảy đều có vẻ như vậy mỹ lệ. Bình phàm dụng tâm cảm thụ được trên vách đá dựng đứng nam y như tranh vẽ biểu diễn. Vậy trên vách đá dựng đứng múa kiếm nam tử cũng không biết thần thánh phương nào. Hắn mỗi một chiêu mỗi một thức phảng phất ẩn chứa vô tận huyền ảo. Bình phàm rất nhanh thì chìm đắm trong đó. Ngoại giới tất cả không chút nào có thể gây nên bình phàm chú ý. Đối với bình phàm mà nói lúc này tối trọng yếu chính là thưởng thức kiếm kia múa. Triệu Thông lặng yên không một tiếng động ra hiện tại ở trước mặt bình phàm. Chứng kiến bình phàm phía sau Triệu Thông phản ứng đầu tiên chính là động thủ. Là cử qua đỉnh đầu bàn tay đình vui xuống tới. Nghĩ Triệu Thông cũng là một đời cường giả. Coi như muốn giết tiểu tử này. Cũng muốn cho hắn biết là ta lão nhân ra hạ thủ. Tiểu tử coi như số ngươi gặp may. Để ngươi sống lâu một chút. Vì vậy Triệu Thông cố nén lửa giận trong lòng. Trong lúc rảnh rỗi tự nhiên Triệu Thông đưa ánh mắt nhìn kỹ đến đó chỗ trên tuyệt bích. Gì, cái này là Triệu Thông dĩ nhiên tại như vậy trong nháy mắt. Bị lạc tâm cảnh, bất quá làm trên đại viên mãn vị thần hắn rất nhanh thanh tỉnh lại. Thật thần kỳ địa phương. Vậy mà ẩn chứa linh hồn công kích. Tiểu tử này ở ta đến đều không có phản ứng. Xem ra tiểu tử này là bị linh hồn đó huyền ảo làm cho mê hoặc ở. Cũng không biết tiểu tử này từ lúc nào thức tỉnh. Thật muốn mau nhanh chứng kiến tiểu tử này thần phục ở dưới chân ta dáng vẻ. Tấu chương hết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.